Sự trả thù của người vợ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt của tôi tức đến sung huyết. Tròng mắt gần như không nhìn thấy. Thật sự vô cùng đáng sợ. Tôi chạy đến bệnh viện lấy khá nhiều thuốc. Sau đó thuận lý thành chương trở thành người bệnh. Không thực hiện nhiệm vụ của vợ. Mỗi đêm đều ngủ quay lưng lại với anh. Trương Địch Đỡ nhìn thấy mặt tôi. Nhưng anh lại là người có nhu cầu cao. Buổi tối không được giải quyết. Mỗi ngày đều phải tìm Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang rất bận. Một mình phải đáp ứng hai người đàn ông. Ngủ cùng không phải là vấn đề. Điều thực sự phiền phức. Chính là cô ta phải nỗ lực để bản thân xứng với thiếu gia nhà giàu. Cô ta thiếu tiền. Thiếu rất nhiều tiền. Cô ta không chỉ một lần hỏi Trương Địch cũng như hỏi tôi. Chừng nào mới có thể tìm được cổ phiếu tốt. Tốt nhất là ngày nào cũng tăng. Cô ta muốn trước khi qua năm mới có thể kiếm được một số tiền lớn. Đầu tư vào công ty của thiếu gia. Sau đó nhân lúc năm mới. Trở thành đối tác hợp tác. Cũng trở thành bạn gái. Cùng với thiếu gia về ra mắt phụ huynh. Đương nhiên, những lời này không thể nói cho Trương Địch nghe. Phiên bản mà cô ta nói cho Trương Địch nghe là. Vừa nghĩ đến Trương Địch kết hôn cùng tôi thì đau lòng. Cô ta muốn kiếm một số tiền lớn. Không thể vì tiền mà ủy khuất bản thân. Muốn Trương Địch ly hôn sớm một chút. Để bọn họ có thể danh chính ngôn thuận bên nhau. Trương Địch rất cảm động. Buổi chiều hôm đó không đi làm. Ở trong khách sạn lăn giường với Bạch Nguyệt Quang. Còn gọi điện cho tôi. Nói buổi tối phải tăng ca đến rất trễ mới về. Tôi cười khinh bỉ. Trong mấy người bọn họ, người bận nhất là thiếu gia. Cậu ta chính là chép boy thực thụ. Ngoại trừ Chu Nguyệt, còn có mấy bạn gái ABCD nữa. Cậu ta thông minh hơn Trương Địch. Thiết lập hình tượng cao cao tại thượng. Thiếu gia nhà giàu, doanh nghiệp gia tộc, tinh anh trong ngành. Ở nhà lầu chạy xe sang. Nói chuyện như rót mật vào tai. Còn dám mạnh dạn chi tiền. Tôi nghe được ở trong máy nghe lén. Quà mỗi lần tặng. Không phải đồ dưỡng da cao cấp thì cũng là túi hàng hiệu xa xỉ. Gần đây, tất cả các bạn gái của cậu ta đều có chung một mục tiêu. Năm mới đi ra mắt phụ huynh. Nhưng đáng tiếc, thời điểm bất lợi, thiếu gia có khi muốn mở rộng quy mô công ty. Khi lại là công ty bị trốn thuế hay sai thuế bị điều tra. Khi lại nói là dự tính đầu tư đất đai. Nói chung, nguồn vốn không linh hoạt. Lúc này nếu như dắt bạn gái về nhà, nhất định sẽ bị người khác gièm pha. Các bạn gái của cậu ta có người đề xuất đầu tư vào công ty, trở thành cổ đông, có người thì trực tiếp mượn tiền cho thiếu gia. Thiếu gia hứa với tất cả những người phụ nữ có ý định đưa tiền cho cậu ta. Năm mới dắt bọn họ về nhà, dù cho có bao khó khăn cũng phải ở bên nhau. Tôi và bạn thân nhìn nhau, cùng nhau lên tiếng nói ba chữ. Killing Pick, Killing Pick là tên của một tập đoàn lừa đảo tự đặt cho mình. Các cô gái là heo. Việc thiết lập hình tượng và tình yêu chính là thức ăn cho heo. Quá trình yêu đương chính là quá trình nuôi heo. Sau đó lừa gạt tiền tài. Chính là giết heo. Thiếu gia định giết hết cả đàn heo này. Phản ứng đầu tiên của tôi và bạn thân chính là báo cảnh sát. Tôi làm trong nghề phóng viên bao năm. Đặc biệt cô ấy còn làm việc trong sở cảnh sát. Luôn chính nghĩa hơn những người khác. Phản ứng thứ hai mới là chúng tôi có thể lợi dụng thiếu gia để báo thù Bạch Nguyệt Quang và Trương Địch. Chọn A hay là chọn B? Tôi và bạn thân rơi vào cảnh khó chọn. Giống như một kỳ tiết mục của Chuyện Ly Kỳ. Có nói Viện Bảo tàng Mỹ thuật bị cháy. Một bức tranh nổi tiếng và một con mèo. Chỉ có thể cứu một. Bạn sẽ chọn gì? Bức tranh nổi tiếng như là tiếng khóc ở xa. Những thứ đó chúng ta không thấy được. Nạn nhân bị lừa chính là tiếng khóc ở xa. Mèo là tiếng than khóc ở gần. Cuộc tình mà tôi bị ức hiếp. Lòng tự tôn bị trà đạp qua lại ở dưới đất chính là tiếng than khóc ở gần. Cuối cùng chúng tôi lựa chọn ích kỷ. Thiết kế từ đầu lại các bước trả thù. Cùng với diệt Killing Pick trở thành mấu chốt quan trọng trong kế hoạch này. Tôi thề, cả đời này, tôi chưa từng làm qua một việc sảng khoái như vậy. Cách chương.